Anh chồng khờ. Chương 542, 542, ông cứ yên tâm. Tôi sẽ làm ổn thỏa quất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đến tham quan nghe nói như vậy, quay sang nhìn nhau, mặc dù họ đều cảm thấy Cửu Khúc quản lý rối loạn. Nhưng hủy bỏ tư cách sản xuất thuốc của Cửu Khúc ngay lập tức như vậy, cũng không tránh khỏi quá nặng. Mọi người rõ ràng cảm nhận được Thường Lâm đang nhằm vào Cửu Khúc từ việc hắn ta ra quyết định. Bản thân Thường Lâm lại đang thầm cười khẩy trong lòng. Đương nhiên hắn ta và Phương Đồng đã bàn bạc xong chuyện này từ trước rồi. Hai người là bạn học. Sở dĩ muốn đẻ chết Cửu Khúc là vì Phương Đồng nói. Trước đó ngoài Cửu Khúc ra vẫn còn có công ty có hứng thú với xưởng thuốc của trường học. Chuyện lại một lần nữa đè chết Cửu Khúc, đương nhiên lợi ích cũng sẽ lớn hơn rồi. Phương Đồng cười khẩy, a, không ngờ được gây chuyện ầm ĩ như vậy. Tổng giám đốc Tiêu, tôi cảm thấy cô nên nhận bài học lần này mà chỉnh đốn lại cho tử tế đi. Tranh thủ được ông Thường cho phép một lần nữa. Tiêu Nhất Phi cười nhạt, vậy sao? Sao tôi lại cứ cảm thấy chuyện này thật trùng hợp thế nhỉ? Hiệu trưởng Phương và ông Thường vừa đến, đã có người đuổi theo con chuột, còn trùng hợp đụng phải. Rõ ràng là công ty chúng tôi có lò vi sóng. Chẳng hiểu ra sao nhân viên lại phải dùng thiết bị hâm thuốc để hâm nóng cơm. Còn có, không mặc quần áo vô trùng mà xuất hiện trong khu vô trùng, là điều cấm đã được công khai ở Cửu Khúc. Nếu vi phạm sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Từ khi Cửu Khúc bắt đầu sản xuất đến nay, trong tháng này chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Kết quả trùng hợp lại xuất hiện vào đúng hôm nay. Tại sao lại có nhiều trùng hợp như vậy được? Mọi người nghe Tiêu Nhất Phi nói xong, cũng không kiềm chế được cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Phương Đồng nói, Tổng Giám Đốc Tiêu, đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn trốn tránh trách nhiệm sao? Thật là... Tôi cũng không biết nên nói cô thế nào mới được đây. Tiêu Nhất Phi cười khanh khách. Không biết nói gì à, thế thì câm miệng nghe một thứ thú vị nhé. Cô, Phương Đồng không ngờ được. Đến lúc này mà Tiêu Nhất Phi vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Tức giận đến mức suýt nữa mắng người. Thường Lâm tức giận nói. Thế mà còn có thái độ như này. Nhưng dường như cũng chưa đủ tư cách đâu, ý đe dọa trong lời nói của Thường Lâm rất rõ ràng. Nhưng ngoài dự đoán của hắn ta, Tiêu Nhất Phi không sợ chút nào. Nở nụ cười dặn dò cấp dưới gọi mấy người trong phân xưởng ra đây. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Tất cả mọi người đều không biết cô ấy định làm gì. Một bản ghi âm được Tiêu Nhất Phi bật lên. Trương Hưng. Giọng nói trong bản ghi âm vừa vang lên, người xung quanh đều kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Phương Đồng, vì giọng nói gọi tên Trương Hưng chính là của ông ta. Sắc mặt Phương Đồng thay đổi đột ngột, đồng thời Trương Hưng còn chưa kịp rời đi cũng luống cuống. Ngày mai, ông Thường của bên kiểm tra đột xuất sẽ đến, anh chuẩn bị sẵn sàng. Khi đến lượt anh xuất hiện, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Diễn tốt vở kịch này cho tôi. Biết rồi, ông cứ yên tâm, ừ. Làm tốt chuyện này, tôi sẽ tìm một công việc nhàn hạ trong trường học cho anh. Vậy tiền thì sao? Đợi lát nữa tôi chuyển trước cho anh một nửa. Sau khi xong việc sẽ chuyển tiếp một nửa nữa. Khi làm việc phải thông minh nhanh nhạy một chút. Biết chưa, ông cứ yên tâm, tôi sẽ làm ổn thỏa. Tiếng trò chuyện trong bản ghi âm kết thúc. Sắc mặt Phương Đồng tối sầm đến cực điểm. Ông ta tuyệt đối không thể nào ngờ được Tiêu Nhất Phi lại có bản ghi âm cuộc điện thoại của mình và Trương Hưng. Sau khi phát xong bản ghi âm, Tiêu Nhất Phi nói, hiệu trưởng Phương, vừa nãy ông mới nói hiệu trưởng trước không nên hợp tác với người kinh doanh như tôi. Vậy tôi muốn hỏi, kiểu hợp tác mà ông muốn có phải là giống như giữa ông và Trương Hưng kia không? Phương Đồng đỏ mặt, giờ phút này mọi người quan sát xung quanh đều đang giật mình nhìn ông ta chằm chằm. Chuyện này xoay chuyển quá nhanh, trong lòng họ liên tục kinh ngạc. cũng không ngờ được chuyện này lại cho một tay Phương Đồng bày kế. Nghe bản ghi âm này, sắc mặt mấy nhân viên phân xưởng cũng thay đổi. Trần Hạo cười tủm tỉm nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng thầm khen Tiêu Nhất Phi thật sự có tài. Rõ ràng cô ấy đã đoán trước được Phương Đồng sẽ gây chuyện, cho nên mới tốn tâm tư đề phòng. Chẳng qua, Trần Hạo cũng biết, nhưng chỉ có bản ghi âm, e rằng còn chưa đủ để con cáo già Phương Đồng này ngoan ngoãn cúi đầu. Cách chương.